Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chân tướng 4, người thấy được Bạch Băng Băng mặt a? Trần Hiểu Tùng lộ ra chán ghét biểu tình, ở đâu là mặt người? Hiển nhiên là một con ác quỷ đến từ địa ngục, ta lúc ấy bộ dáng cơ hồ giống như nàng. Cái gì? Trần Hiểu Tùng dùng mình một cái. Nàng kỳ thật cũng không có khó coi như vậy. Biết nàng là thế nào biến thành như thế sao? Là ta dùng cây ngân châm một điểm đâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết hết thảy chọc lấy nàng nhiều ít hả? Nhưng ta chính là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ta lúc ấy đem nàng xiết ngất đi. Lúc đầu có thể thừa cơ chạy trốn. Thế nhưng là ta tình nguyện bị Tưởng Hạo Thiên bọn hắn trở về bắt được. Cũng không cần bỏ qua lần này cơ hội khó được. Ta nắm chặt cây châm từng cái đâm mặt của nàng. Mỗi một cái đều quấn tới xương cốt trên mới thôi. Nàng đau đến từ trong hôn mê tỉnh lại. Bởi vì cổ bị đai lưng xiết. Nàng không có cách nào kêu gọi. Nàng ngẩng lên máu chảy ồ ạt mặt. Tràn ngập cầu xin chi sắc. Ta không có thương tổn, ta đối nàng chỉ có lòng tràn đầy hận ý. Nàng càng thống khổ, trong tim ta càng dễ chịu. Thật khó tưởng tượng ngươi sẽ là như thế tâm ngoan thủ lạt người. Diệp Thiến Dĩnh cười lạnh, ta đối nàng làm ra hết thảy. Bất quá là bắt chước nàng tại trên người ta làm qua. Nàng dùng cây châm đâm mặt của ta lúc, cũng giống vậy không có chút nào thương xót. Các ngươi vì cái gì đều thích dùng cây châm làm hung khí đâu? Bởi vì cái này mai cây châm đối với chúng ta tới nói có đặc thù hàm nghĩa. Nó là cha mẹ ta từ Đài Loan mang đến đại lục. Nghe nói là ta thái tổ mẫu của hồi môn đồ cưới. Ta tại Bạch Băng Băng qua 20 tuổi sinh nhật lúc đem nó làm quà sinh nhật. Đưa cho ta bằng hữu tốt nhất. Trừ cái đó ra. Còn đưa nàng một bộ bản số lượng có hạn Versace trang phục. Nàng lúc ấy kinh hỉ vạn phần, cơ hồ muốn bị cảm động thút thít. Ta lại tuyệt đối không ngờ rằng, mấy tháng về sau, nàng xuyên bộ này Versace trang phục bắt cóc ta. Nàng dùng ta mua cho thắt lưng của nàng trói chặt ta. Dùng ta đưa cho nàng cây châm hủy mặt của ta. Nàng bức ta như chó phủ phục tại nàng dưới chân. Mặc nàng đánh chửi vũ nhục, nàng cố ý mặc ta đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Đứng trước mặt ta dương dương đắc ý, loại này tổn thương so với nàng trực tiếp giết ta càng làm cho ta thống khổ. Nàng căn bản là nghĩ, đạt tới hiệu quả như vậy, làm ta đối hết thảy đánh mất hy vọng. Ta biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta dùng tất cả oán hận thông qua con mắt truyền cho nàng. Cứ việc ta biết không dùng được, nhưng là ta cũng muốn nói cho nàng, dù là ta sẽ lưu lại một tơ một hào quỷ hồn trên đời này. Ta cũng muốn báo thù, ta muốn vĩnh viễn mang cho nàng đen đủi, để nàng sinh thời, vĩnh viễn không được an bình. Ta có thể cảm giác được, nàng tựa hồ rất sợ loại phương thức này. Mỗi làm chúng ta bốn mắt nhìn nhau lúc, nàng đều thất kinh né tránh. Ta đoán không được đến tột cùng là ta mặt xấu hù dọa hắn. Vẫn là nàng có thể nhìn ra ta trong ánh mắt truyền lại ác ý, nhìn qua. Lão thiên tựa hồ cũng không muốn để ngươi thông qua quỷ hồn đến báo thù. Hoàn toàn chính xác, ta lại có thể đại nạn không chết. Nghe vào đều kỳ diệu. Diệp Thiến Dĩnh dừng một chút. Cắn răng nói, cho nên, ta một có cơ hội. Liền dùng nàng hại người phương thức trả lại cho nàng. Trần Hiểu Tùng thừa nhận, Bạch Băng Băng sở, tác sở vi, đương nhiên lọt vào dạng này báo ứng. Bất quá, ta hiện tại ngược lại là cảm giác, người ngược lại bị nàng quỷ hồn nguyền rùa. Khuôn mặt đột nhiên từ ngoài cửa sổ lóe ra, diện mục mơ hồ, lạnh lùng chăm chú nhìn lên Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh kinh hô một tiếng. Thế nào? Trần Hiểu Tùng hỏi, mặt, lại xuất hiện, ở đâu? Tại, Diệp Thiến Dĩnh tập trung nhìn vào, ngoài cửa sổ chỉ có trống không sắc trời. Nàng mắt lại hoa, từ chừng nào thì bắt đầu, liền ban ngày nàng đều không được an bình rồi. Trần Hiểu Tùng hỏi, người giết chết nàng về sau, trốn ra cải cách văn hóa khách sạn, sau đó lại đi nơi nào? Diệp Thiến Dĩnh cố gắng từ kinh khủng thể nghiệm bên trong tỉnh táo lại. Nàng nói, ta lúc ấy mình đầy thương tích, mặt cũng bị hủy đến không còn hình dáng. Ta cầm đi Bạch Băng Băng thẻ ngân hàng, bên trong có gần 60 vạn. Nàng có nhiều tiền như vậy, kia cũng là tiền của ta. Nàng buộc ta không ngừng hướng trong nhà lừa gạt tiền. Nàng cũng bởi vậy biến thành một cái tiểu phú bà. Nàng mật mã chính là nàng âm lịch sinh nhật. Ta hiểu rất rõ nàng. Ta dùng số tiền kia đi phương Nam làm chỉnh dung giải phẫu, tận khả năng khôi phục lại ta quá khứ dung mạo. Chỉ riêng tĩnh dưỡng liền dùng thời gian rất lâu. Đợi đến tổn thương cơ bản khỏi hẳn, ta mới trở lại M huyện cha mẹ nơi đó. Bọn hắn không có nhìn ra sơ hở. Sơ hở? Dù sao, ta nói là, ngươi cho dù chỉnh dung, chẳng lẽ có thể biến thành cùng quá khứ hoàn toàn tương tự sao? Diệp Thiến Dĩnh cười một tiếng, chỉ ít trước mắt không có xuyên phá. Chỉ bất quá ta luôn cảm thấy da mặt cứng rắn, giống như chụp vào một cái nhựa plastic mặt nạ. Trần Hiểu Tùng nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt của nàng, xích lại gần quan sát tỉ mỉ. Có thể nhìn ra không giống sao? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác không phân biệt được. Chỉ là tại mặt của ngươi trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, còn có trên da đầu lưu lại khâu lại tuyến vết tích. Những này bình thường là không có cách nào phát hiện. Diệp Thiến Dĩnh giật mình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đêm hôm đó, ngươi cho ta uống thuốc, thừa dịp lúc ta ngủ tại trên người ta làm những cái kia cổ quái sự tình. Chẳng lẽ nói, không sai, ta chính là nghĩ kiểm tra một chút ngươi đến tột cùng có hay không chỉnh dung. Ngươi khi đó liền đã biết rồi. Phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.